Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghẹn một ngụm máu, cảm thấy trái tim mình như bị chó cắn. Tôi và Thẩm Uyên kết hôn 3 năm. Tôi thực sự coi bố mẹ anh ta như bố mẹ ruột của mình mà hiếu thảo. Mua đồ tôi luôn mua 3 phần. Một phần cho mình, một phần cho bố mẹ mình, một phần cho bố mẹ Thẩm Uyên. Lễ Tết không thiếu quà cáp, phong bì, Thẩm Uyên thậm chí còn không nhớ sinh nhật của bố mẹ. Đều là tôi nhắc anh ta gửi lời chúc mừng và phong bì. Bố mẹ anh ta ốm đau, tôi chạy ngược chạy xuôi, chăm sóc chu đáo. Lúc trước, họ thề thốt rằng, sau này nếu Thẩm Uyên đối xử tệ với con, chúng ta sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Bây giờ lại nhận thân không nhận lý. Hừ, chú gì, nếu con nói dối, hai người có thể kiện con vu khống. Nếu con nói thật, hai người cũng không có tư cách cản trở. Những người làm điều đó không thấy xấu hổ, thì cũng không sợ người khác nói. Giọng tôi lạnh lùng, bên kia cũng cuống lên. Hả, sao con lại nói vậy? Con giấu chúng ta ly hôn với Thẩm Uyên, lừa được nhiều tiền như vậy. Đó là phí bịt miệng. Sao còn dám nói này nói nọ? Hơn nữa, hai đứa yêu nhau 3 năm, kết hôn 3 năm, 6 năm rồi mà không sinh con. Con có biết người ta nói gì về chúng ta không? Nói rằng chúng ta cưới một bà tổ về thờ. Nếu con tốt, Thẩm Uyên sao lại ly hôn với con? Con gái phải hiền lành, đức hạnh thì mới có đàn ông yêu. Bên kia cứ thao thao bất tuyệt về tam tòng tứ đức. Ha. Lúc đầu tôi chọn nhà chồng chắc là từ tàn dư phong kiến mà chọn. Tôi bấm ghi âm, để điện thoại ra xa. Đợi khi điện thoại tắt hẳn, đã ghi âm được 7-8 phút. Tôi gửi đoạn ghi âm cho một người bạn nhờ chỉnh sửa lại, để dành sau này có chuyện vui xem. Người bạn đó nghe xong, nhắn lại cho tôi một câu. Cậu mềm lòng quá, sao không đánh chết cả nhà đó đi? Tôi cười. Đánh chết làm gì chứ? Phải để họ tự cảm động, yêu thương lẫn nhau chứ. Thẩm Uyên tổ chức đám cưới ở khách sạn tốt nhất địa phương. Nghe bạn bè chung của chúng tôi kể, Thẩm Uyên nói với họ rằng, Cố Tiểu Hàn có danh tiếng, sắc đẹp, sự nghiệp, giàu có, lại sẵn sàng trở về gia đình. Người vợ tốt như vậy không dễ tìm, nên muốn dành điều tốt nhất cho cô ta. Nghe thật tình cảm sâu đậm, quả nhiên người mới hơn người cũ. Đến ngày cưới, tôi đến khách sạn, bên trong thật sự lãng mạn và hoành tráng hơn nhiều so với lúc tôi và Thẩm Uyên tổ chức đám cưới. Khi đó, tôi và Thẩm Uyên tình cảm sâu đậm, không tính toán nhiều, mọi thứ đều thực dụng. Chúng tôi nghĩ hình thức không quan trọng, chỉ cần có tình cảm là đủ. Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ tát mình một cái, để xem cô thương đàn ông, tiết kiệm tiền cho đàn ông. Bây giờ thì nhận báo ứng rồi đấy. Cách chương.